Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 224, Ngọc Hoa uống thuốc. Góc truyện audio.com. Thiện tâm đến khiến tim nàng không hiểu được. Đột nhiên chìm xuống, giống như có vật gì đó bị chìm vào vực sâu vạn trượng. Muốn vớt, cũng vớt không lên đây. Bắt đầu lo lắng, khẳng định sắc mặt không tốt. Tiểu nha đầu vừa mới vào nhà vốn là có chuyện muốn nói. Nhưng thấy Như Ý đang ngồi ở trên giường gương mặt phờ phạc nhìn mình. Vì vậy, vừa mở miệng, đề tài liền đổi thành nàng hỏi. Sư tỷ, ngươi làm sao? Lúc này Như Ý mới phục hồi tinh thần lại. Cố tình chấn định áp cảm giác kỳ quái không lý do này. Nhưng thử mấy lần, không có kết quả, nàng liền buông tha, ngược lại đấm ngực chủ động nói. Điều này ta cũng không rõ. Ngươi vừa đến, đột nhiên lòng ta lại bắt đầu hốt hoảng, cảm giác là có chuyện gì không tốt. Thiện tâm, ngươi muốn nói gì với ta? Nàng nói, thiện tâm có chút luống cuống, đi tới mấy bước trước giường nàng phe phẩy tay Như Ý, nói. Sư tỷ, cũng là trong lòng thiện tâm hốt hoảng, lúc này mới nghĩ đến tìm ngươi nói một chút. Sư tỷ ngươi có thể nói cho ta biết sư phụ là thế nào hay không? Tại sao hắn uống thuốc? Trước kia sư phụ cũng không uống thuốc. Hắn sinh bệnh gì sao? Như Ý sững sờ, đột nhiên có chút hiểu được tại sao mình vừa nhìn thấy thiện tâm tới trong lòng sẽ nổi lên khác thường. Thì ra là nghĩ tới Ngọc Hoa. Thì ra là mặt vẻ thiện tâm lo lắng. Theo bản năng sẽ khiến nàng nghĩ tới rồi là Ngọc Hoa có chuyện. Nhưng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì uống thuốc gì, làm sao sư phụ sẽ ngã bệnh? Nàng biết Ngọc Hoa nhiều năm như vậy. Hai chữ ngã bệnh này hình như là không liên quan tới hắn đấy. Con có bị thương, con có mệt nhọc, chẳng những dung mạo người kia sinh ra không dính khói bụi trần gian. Ngay cả thân thể kia cũng thật không nhiễm bệnh tật nhân gian. Nhưng bây giờ thiện tâm nói hắn đang uống thuốc. Trong lúc nhất thời Như Ý thật sự không có phản ứng kịp. Tiểu nha đầu lại mở miệng nói, là uống thuốc, hơn nữa còn là tự mình, ở bếp nhỏ của hắn. Lúc nãy ta đi tìm một số thứ ở phòng bếp, thấy chén thuốc trống không? Cách chương,